Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2092, chương 2119, đi thời không nhai. Nữ hoàng, nữ đế, nữ hoàng hậu, người thật là tức chết lão hủ vậy, người tại sao theo ta đối nghịch? Thanh Khâu Thần Thụ, căn bản là con tiện nhân kia lấy trộm, Trường Không Vô Kỵ cũng là ma đạo. Còn có tội ác ma khu, chẳng lẽ người cũng không biết đúng sai sao? Ừ, bị nhân ngư hoàng hậu một đỗi, yêu hoàng thật là khí cả người phát run, nhưng là hai người đánh, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất đắc dĩ sau khi, yêu hoàng bệ hạ cũng chỉ có thể với nữ hoàng, tới một cái nói một chút đạo lý lớn cách làm, hy vọng đối phương có thể công khai, chẳng phải biết. Nữ hoàng bất kể những thứ kia đâu rồi, nàng đã sớm suy nghĩ được rồi, vì toàn bộ nhân ngư tộc, vì toàn bộ hải tộc, nàng phải lựa chọn Trường Không Vô Kỵ, một con kia tham lang. Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu hứa hẹn, đồng ý giúp đỡ ra mặt giải quyết, nếu như không dựa vào bọn họ, chẳng lẽ dựa vào quang minh ai kia, cũng không phải nữ hoàng xem thường đối phương. Tham lang chỉ cần ở đối phương thì chưa chắc dám đắc tội, coi như là Lucifer đại thần đích thân tới, cũng không nguyện ý quản loại này việc vớ vẩn. Dù sao đối phương cũng là hỏa chi thần vương, cũng chỉ có Trường Không Vô Kỵ cái này lăng đầu thanh. Phối hợp cái gì cũng không sợ tội ác ma khu, mới vừa nguyện ý nhúng tay chuyện này, cái gì chính tà. Nhân ngư hoàng hậu đại nhân tài không quan tâm đây, khóe miệng phẩy một cái, nữ hoàng đã tại lúc này lần nữa đổi đạo, được rồi, nói như vậy có ý tứ sao? Ngươi coi như tự nhiên bên dưới yêu vương, còn chưa phải là tham dự vào còn lại đường tu hành đi lên. Cái này ở yêu tộc như ta thấy, cũng là không hợp quy củ cách làm chứ. Hừ, cái gì chính tà? Bản hoàng sau cũng không hỏi, ta chỉ biết, Trường Không Vô Kỵ là ta nhân, ai cũng không thể động, ai yêu yêu, nữ hoàng cũng có ý tứ, vì không để cho mọi người biết còn lại bí mật, trực tiếp thừa nhận mình và Trường Không Vô Kỵ quan hệ. Dùng một loại nữ nhân ra, bao che cho con, thủ pháp, đem hết thảy các thứ này nắm ở rồi dưới người, nghe thấy lời ấy, chư vị cao tầng. Càng là nổ nồi, từng cái bắt đầu nghị luận, Trường Không Vô Kỵ kết quả thế nào, mới làm xong nữ hoàng. Này nhưng là một cái thiên đại si căng đan đây, Giang Vưu Khả cùng Viện Viện hai cái nha đầu nghe sau này. Cũng là song song không vui, ở Vô Kỵ không có nguy hiểm gì dưới tình huống, các nàng đồng thời chu miệng lên ba, cách không trợn mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ nói. Hoa tâm đại củ cải, hừ, khắp nơi lưu tình ra hỏa, rốt cuộc làm sao lại với nhân ngư hoàng hậu cũng lấy cùng đi. Phiền chết đi được, bọn họ nói thế nào nghĩ như thế nào Trường Không Vô Kỵ cũng không đáng kể. Giải bày cái gì, hắn mới không làm đâu rồi, nhiều đại lão ở phía sau giúp đỡ chính mình, há chẳng phải là rất vui vẻ sự tình sao, tại sao phải giải thích. Về phần hai cái tiểu nha đầu, a hắc hắc, còn chưa phải là tùy ý có thể hoàn thành sao? Phẫn nộ yêu hoàng, lúc này run rẩy đưa tay chỉ nữ hoàng đạo. Ngươi đây là vì tư lợi hành vi. Ta cũng không tin các ngươi hải tộc những người khác, cũng có thể như thế cách làm. Quỳnh ngư trường lão, ngươi cũng là quang minh nhất mạch. Ngươi cho phép nhà ngươi nữ hoàng như thế sao? Ai yêu yêu, yêu hoàng đại nhân, cũng đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta đây, một lòng chỉ nghe nữ hoàng, ở tứ phụng quang minh trước, chúng ta càng là hải tộc người, liền lựa chọn ủng hộ Trường Không Vô Kỵ. Cũng không sao, dù sao, nhân gia ma tộc nhất mạch, số người cũng không ít nha. Hai nhà chúng ta đóng lại, cũng chưa chắc sợ các ngươi, những thứ kia vô dụng đồ vật môn. Cũng sẽ không nhúng tay chuyện này. Quỳnh ngư trường lão luôn luôn đều là rất ôn hòa, chỉ là hiện nay lúc nói chuyện tương đối bá đạo, có một chút điểm ngoài dự đoán mọi người. Trên bản chất, nó cũng là toàn lực ủng hộ Trường Không Vô Kỷ ý tứ đi. Nếu lời nói đến chỗ này phân thượng rồi, yêu hoàng lại tức giận, trên căn bản cũng là vô dụng. Thân hình hắn vừa lui, kéo ra với nữ hoàng chiến tranh, sau đó quay người lại, huyễn hóa thành người một nhà hình bộ dáng sau, chạy thẳng tới cao tầng điểm tụ tập tới, vừa đi cũng vừa nói, coi như các ngươi đi, thời không nhai chuyện, vậy trước tiên giải quyết lại nói, ta cũng không tin Trường Không Vô Kỷ cùng Tô Cửu Nhi còn có thể nghịch thiên hay sao? Có hoặc là bọn họ một mực đợi ở hải tộc che chở bên dưới liền như vậy. Làm rụt đầu ô quy, yêu hoàng tức giận hai tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỷ cùng Tô Cửu Nhi. Nộ không thể thành, nhục mạ nhiều tiếng, Trường Không Vô Kỷ cũng lười để ý sẽ hắn. Khóe miệng phẩy một cái đạo, yêu hoàng, ngươi nếu có bản lĩnh, liền đến thời không nhai bên trong. Thắng tiểu tử ta lại nói, nếu là ngươi có thể làm được, thứ nhất bắt lại thời không nhai, ta ngược lại là có thể đem Thanh Khâu thần thụ trả lại cho ngươi. Hơn nữa ta cùng Tô Cửu Nhi cũng được, mặc cho ngươi xử trí. Cuồng vọng xú tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Yêu hoàng trừng đại song mắt hỏi, Trường Không Vô Kỷ há sẽ sợ cái này. Ngạo khí đem hai tay mình bao bọc ở trước ngực, hắn dùng miệt thị thiên ánh mắt của hạ quét ngang bao gồm yêu hoàng ở bên trong người sở hữu, sau đó mới nói, đừng nói là người yêu hoàng, chính là chỗ này người sở hữu bao gồm giáo hoàng bệ hạ ở bên trong, nếu như ai có thể quyết định được thời không nhai, những lời nói đó cũng giữ lời. Ngược lại, nếu là ta quyết định được thời không nhai lời nói, ha ha, đem tới thì có các ngươi những người này quả ngon để ăn rồi. Tà ác a, Trường Không Vô Kỵ con ngươi trong nháy mắt phong tỏa, cũng không phải yêu hoàng, cũng không phải ai kỳ, mà là ải nhân tộc kia một đám gia hỏa. Ở sân đấu bên trong thời điểm, nói thật ải nhân tộc những tên là thủ đoạn nhiều nhất, cũng là đáng ghét nhất, cho nên hắn chỉ định muốn nhằm vào đối phương. Về phần ma tộc mà, hắc hắc, nhìn trước mắt tình trạng mà nói, bọn họ đã thành chính mình tiểu đệ, không tồn tại cừu hận gì quan hệ, chắc hẳn ma tộc tử vong căn nguyên, đem sẽ bị chính mình tùy tiện bắt lại. Ngươi xem chúng ta làm gì? Lúc trước cũng là ngươi bêu xấu chúng ta. Ải nhân tộc không muốn cùng ngươi đấu nữa rồi. Lúc đó bỏ qua như vậy được chưa? Ải nhân tộc quốc vương lại túng, dùng nhận thua giọng, hướng Trường Không Vô Kỷ cầu xin tha thứ. Nhưng là, Trường Không Vô Kỷ vì căn nguyên, thực ra mỗi một người đều sẽ không bỏ qua. Dùng ánh mắt của quái dị nhìn một chút đối phương sau này, Trường Không Vô Kỵ thứ nhất vòng vo thân, hướng thời không nhai phương hướng chạy tới, chư vị, nếu như chúng ta cảm ứng sai, thời không nhai ở nơi này bên chứ, các ngươi không đến, ta ước chừng phải đi trước, Trường Không Vô Kỵ, ngươi cần gì phải như thế kết thù, ải nhân tộc quốc vương, truy hỏi tới, đáng tiếc cũng không có đáp lại. Còn lại cao tầng môn, lúc này chố mắt nhìn nhau, cũng không ai hướng bên kia đi tới, hay lại là giáo hoàng đại nhân, ở vào giờ phút này cách không vẫy tay nói, Trường Không Vô Kỵ ngươi chờ một chút, còn có một vài người, cũng không chọn xong công bố đâu rồi, ngoại trừ chúng ta những thứ này lão gia hỏa, còn có rất nhiều người muốn đi vào, ngươi không thể như vậy hoảng, không có vấn đề. Ta đối với ai còn sẽ tham gia, đã không có hứng thú gì, các người cũng yên tâm, ta sẽ không tiến vào trước thời không nhai bên trong, ta sẽ ở cửa, chờ các ngươi. Trường Không Vô Kỷ rất tùy ý vừa nói, thân hình chợt lóe giữa, hắn đã không gian Nazi rồi đi ra ngoài, đương nhiên, tội ác ma khu lão tổ tông, đã đi theo hắn cũng cùng đi rồi, còn có Tô Cửu Nhi. Viện viện, Giang Vưu Khả. cũng cùng xuất hiện ở một nơi đặc thù vách đá một bên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.